Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 475. Thứ đét đi, mau trở nên mạnh mẽ đi. Chu Thuần không cần phải nhiều lời nữa. Lập tức dò xét Hạ Tiểu Bạch ở lại linh hồn nàng thượng ấn ký. Trong lòng nàng chấn động. Chẳng lẽ Tiểu Bạch thật đã chết rồi sao? Nàng không tin, nàng nhớ kỹ Tiểu Bạch đã nói. Ký kết huyết khế, nàng kia sinh hắn liền sinh, nàng tử hắn sẽ chết. Hiện tại nàng còn hảo hảo hoặc là, Tiểu Bạch sao có thể sẽ chết? Nàng lập tức khoanh chân ngồi xuống, sau đó cẩn thận điều tra linh hồn. Chưa từng có một lần, nàng đối linh hồn như thế tử tế điều tra quá. Một lát sau, nàng rốt cục tìm đến đó một tia tế không thể lại tế. Cơ hồ có thể không đáng kể. Hơn nữa cũng giống như là tùy thời đô hội tiêu tan linh hồn. Nàng thật dài thở phào nhẹ nhõm, treo cao tâm bỏ xuống. Nàng dùng linh hồn lực dốc lòng bọc ở Tiểu Bạch còn sót lại một tia thần thức. Chậm rãi thai dưỡng, tâm tình của nàng phi thường trầm trọng. Tiểu Bạch kỳ thực đã cùng hồn phi phách tán không có gì khác nhau. Kia còn sót lại một tia thần thức, cũng không biết nàng muốn thai dưỡng tới khi nào. Có thể. Tiểu Bạch vĩnh viễn cũng không thể khôi phục. Mami, Tiểu Bạch, có phải hay không không có việc gì? Chu Bảo Bảo xoa xoa nước mắt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không có việc gì, chỉ là Tiểu Bạch quá mệt mỏi. Đang ngủ mà thôi, Chu Thuần kéo qua hắn. Thu liễm tâm tình, chà lau hạ hắn nước mắt trên mặt. Mami, ngươi không có lừa Bảo Bảo. Tiểu Bạch thực sự không có việc gì. Chu Bảo Bảo mở bị nước mắt rửa quá trong suốt hai tròng mắt. Lại lần nữa cẩn thận tìm chứng cứ. Chu Thuần nhéo nhéo mũi hắn. Nói, Bảo Bảo, liền mami lời nói cũng không tin. Nên đánh thí thí Nga, Chu Bảo Bảo hưng phấn chụp nổi lên tay. Trên mặt một lần nữa rào rạt nổi lên tươi cười. Mà Tiểu Đằng Xa cũng không có ngay từ đầu cái loại này uể oải. Một lần nữa ngẩng đầu, đuôi không ngừng đung đưa. Hiện lên nó vui sướng, ta muốn giết các ngươi, lúc này, bên cạnh vang lên mà Yếp Chi Vương hết sức khàn khàn thanh âm ni người ở chỗ này tầm mắt đều, rơi xuống trên người nó, cơ hồ là đồng thời, quân ngự hàn tay nhất chiêu, vô số ma hạch bay tới chung quanh thân thể hắn, hắn linh lực ba động một cái, những thứ ấy ma hạch liền bị chấn nát. Sau đó ma hạch trung ẩn chứa năng lượng bị hắn cấp rất nhanh hấp thu. Người ở chỗ này đương nhiên là bị động tác của hắn cấp hấp dẫn. Mà Yếp Chi Vương thấy tình trạng đó, trong mắt có kinh ngạc, một lát sau, nó phảng phất là nghĩ tới điều gì. Nó hét lớn một tiếng, hoàn toàn không đoái Chu Thuần bọn họ, quanh thân đá cắt lại lần nữa hướng quân ngự hàn bay đi. Mami, chúng ta muốn cấp Tiểu Bạch báo thù cùng nhau, Chu Thuần gật gật đầu. Sau đó mẫu, tử lưỡng rất nhanh hướng phía Ma Yếp Chi Vương phóng đi. Mà Tiểu Đăng Xa, cũng lập tức hiện ra bản thể. Ma Yếp Chi Vương không có thu hồi một phần đá cát. Làm phòng ngự, còn lại tiếp tục quay chung quanh ở quân ngự hàn. Đăng Xa công kích dẫn đầu rơi xuống Ma Yếp Chi Vương trên người. Mặc dù, kia đá cát như cũ là ma sát lân giáp của nó. Nhượng nó làm đau, thế nhưng lần này, nó lại là liền cổ họng cũng không có cổ họng một tiếng. Tiểu Bạch, vì cứu nó cùng nó tiểu chủ nhân, liền hồn phi phách tán cũng không sợ. Điểm ấy đau đớn, nó như thế nào không thể chịu đựng. Chu Thuần bọn họ công kích đồng thời rơi xuống Ma Yếp Chi Vương trên người. Mà Yếp Chi Vương cảm giác được truyền đến đau đớn, quá sợ hãi, nó chỉ phải thu hồi chuẩn bị đối phó quân ngự hàn đá cát. Trước dùng để phòng ngự, ở nó thu hồi đá cát đồng thời, Chu Thuần bọn họ đệ nhị ký công kích rơi xuống trên người nó. Nó phi thường đơn giản ngăn trở, mà đồng thời, quân ngự hàn kia truyền đến một trận kịch liệt linh lực dao động. Hết chương.